Thích em, thích mê muội vì em. Chương 20, góc truyện audio.com. Editor, Dánh, trong lòng Kiều Nguyệt rất không thoải mái. Vì khi cô vừa dứt lời, trong mắt người đàn ông xa lạ đối diện hiện lên sự trào phúng cùng khinh thường. Đầu ngón tay nhẹ nhéo quần áo trên người, Kiều Nguyệt hừ hừ, nhìn chằm chằm hắn nói. Anh là ai, vì sao xuất hiện trong nhà tôi? Tâm tình cô vốn không tốt, người đàn ông này đột nhiên xuất hiện càng khiến cô không vui. Ngực vừa buồn vừa tức, dù sao Thường Yến cũng nói nhà này là của cô, việc trong nhà do cô quyết định, người đàn ông này ở trong nhà cô, dựa vào cái gì làm sắc mặt cho cô xem? Hoắc Thiêu ngẩn người, thái độ Kiều Nguyệt khiến hắn chau mày. Hắn cẩn thận đánh giá lại cô, mặt cô gái trước mặt hơi non nớt, thanh âm nói chuyện mang theo cổ ngây thơ, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, làn da trắng nõn không tì vết, cho dù hắn đã từng chơi rất nhiều phụ nữ cũng không thể không thừa nhận ánh mắt Thường Yến không tồi. Cô gái này thật sự rất xinh đẹp, chỉ là cho dù lớn lên đẹp đi nữa cũng là tình nhân bị bao dưỡng. Thường Yến mang cô gái này về nhà cũng quá dung túng cô ấy rồi. Hoắc Thiêu sờ sờ cằm, lại dùng ánh mắt bắt bẻ đánh giá Kiều Nguyệt từ trên xuống dưới. À, Yến lần đầu nếm thử tư vị nữ nhân, nhất thời bị quyến rũ cũng không lạ, thân là bạn tốt của anh, hắn hẳn nên nhắc nhở cô gái trước mặt này một chút. Hoắc Thiêu bắt chéo hai chân, đôi tay đặt lên thành sofa, thân thể dựa ra sau. Ha một tiếng nhìn Kiều Nguyệt, ngữ khí trào phúng, cô nói đây là nhà của cô, vị tiểu thư này, cô có phải hiểu lầm thân phận của bản thân? Ánh mắt Kiều Nguyệt sửng sốt, ngốc ngốc nhìn vẻ mặt khinh bỉ của người đàn ông trước mặt. Cô chỉ là tình nhân bị Thường Yến bao nuôi, Hoắc Thiêu vừa lòng nhìn biểu tình ngây ngốc của Kiều Nguyệt. Nghĩ rằng lời mình có tác dụng, tiếp tục nói, một tình nhân bị bao nuôi, tùy thời có thể bị bỏ. Thường Yến đem cô về nhà, cho cô thân phận, đã là cho cô đủ mặt mũi. Cô cô chân, Hoắc Thiêu cong ngón tay, có tiết tấu đánh nhịp lên sofa, nhìn khuôn mặt hơi trắng bệch của Kiều Nguyệt, nói, tôi chỉ muốn nhắc nhở cô, đừng quên thân phận của mình cũng đừng vọng tưởng đồ vật không thuộc về mình. Hiện tại Thường Yến sủng cô, chỉ là do mới mẻ, về sau vợ A Yến, thương phu nhân tương lai. Nhất định phải là nữ nhân môn đăng hộ đối, mà không phải là cô. Câu cuối cùng Hoắc Thiêu nhấn mạnh cực kỳ, loại phụ nữ dựa vào sự sủng ái nhất thời của đàn ông mà không màng thủ đoạn thượng vị. Hắn thấy nhiều rồi, chỉ có Thường Yến không có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm mới có thể đem loại phụ nữ này mang về nhà. Kiều Nguyệt thật sự bị lời hắn nói hù đến, cô gắt gao cắn môi, trầm mặc không nói, người đàn ông này nói đúng. Cô chỉ là tình nhân bị bao nuôi, về sau tùy thời có thể bị Thường Yến vứt bỏ, nhưng hắn dựa vào cái gì xem thường cô như vậy, không nói đến chuyện riêng giữa cô vừa Thường Yến không đến lượt người ngoài như hắn quản. Cô cũng là người bị hại nha, cô căn bản không muốn bị Thường Yến bao nuôi, cô ước gì hiện tại anh không cần cô, đuổi cô đi, khó chịu cùng ủy khuất trong lòng Kiều Nguyệt càng tăng, sắc mặt cô nghẹn đến đỏ bừng. Thật mạnh hư một tiếng, thanh âm mềm mại, mang theo tia ủy khuất cùng bất mãn, hung dữ chừng Hoắc Thiêu, liên quan gì đến anh không có tư cách nói tôi như vậy. Thường Yến vừa đi xuống phòng khách, mơ hồ nghe thanh âm mềm mại của cô gái nhỏ, trong giọng nói còn mang theo ủy khuất, trong lòng anh căng thẳng, không biết ai làm cô gái của anh chịu ủy khuất, bước chân ban đầu vững vàng trở nên vội vàng hỗn độn. Vừa bước vào phòng khách, Thường Yến nghe thấy thanh âm thiếu đánh của Hoắc Thiêu. Tôi là bạn tốt 12 năm của Thường Yến cũng không có tư cách nói một tình nhân nhỏ như cô. Bộ dáng đáng thương này của cô giả vờ cho ai xem. Thường Yến bị cô mê hoặc nhưng tôi không có thích. À, ai dám đánh bố mày. Lời Hoắc Thiêu bị đánh gãy. Hắn từ trên sofa đứng lên, che lại cái ót bị đánh, nhanh chóng xoay người. Liếc mắt nhìn đến khuôn mặt âm trầm, ánh mắt lạnh băng của Thường Yến. Hắn sừng sốt chớp mắt, à Yến, cậu sao lại đánh tôi? Thường Yến lạnh lùng nhìn hắn một cái, trực tiếp lướt qua người hắn đi đến trước mặt Kiều Nguyệt. Kiều Nguyệt ngước mắt nhìn anh, duỗi tay kéo tay áo anh, thanh âm vừa mềm vừa ôn nhu, đáng thương hề hề nói. Thường Yến ca ca, sao bây giờ anh mới ra tới? Mặt cô gái nhỏ có chút trắng bệch, mặt đầy ủy khuất, hốc mắt hồng hồng, tay nhỏ trắng nõn kéo tay áo anh, còn dịu dàng kêu anh Thường Yến ca ca, nhìn chọc người thương người đau. Tim Thường Yến mềm nhũn đến rối tinh rối mù, cả trái tim đôi mắt đều là bộ dáng mềm mại, vẻ mặt chịu ủy khuất của cô gái nhỏ. Anh duỗi tay muốn đem cô ôm vào lòng dỗ dành, nhưng cô gái nhỏ lại chống tay lên ngực anh, cắn môi lắc đầu, không chịu cho anh ôm. Vì sao không cho anh ôm? Thường Yến cúi đầu hôn môi cô, Kiều Nguyệt đẩy anh ra, nhìn thoáng qua Hót Thiêu đang ngây ra như phỗng. Cúi đầu, nhẹ đá chân Thường Yến, nhỏ giọng nói, có người ngoài đang ở, cô đem người ngoài nhấn thật mạnh. Hừ, là bạn tốt 12 năm của Thường Yến ghê gớm lắm sao? Bạn tốt 12 năm là có thể không biết rõ sự tình nguyên do. Vì tiện bôi nhọ người sao? Cô mới không muốn bị Thường Yến bao nuôi, càng không muốn làm vợ anh, anh thích cưới ai thì cưới. Nghĩ đến lời nói vừa rồi của Hót Thiêu, đặc biệt là trong miệng anh thương phu nhân, trong lòng Kiều Nguyệt liền không thoải mái. Sức lực trên tay tăng lên, đẩy Thường Yến ra, Thường Yến xoa đầu cô, chỉ muốn đem cô ôm vào lòng dỗ dành. Nắm tay Kiều Nguyệt, Thường Yến xoay người nhìn Hót Thiêu nãy giờ vẫn không nhúc nhích. Nhớ tới ngữ khí vừa rồi của hắn, cúi đầu nhìn biểu tình ủy khuất, hốc mắt hồng hồng của cô gái nhỏ, sắc mặt anh trầm xuống. Anh còn không nỡ mắng cô gái của anh một câu, Hót Thiêu lại dám cùng cô nói chuyện như vậy, còn chọc cô gái nhỏ không vui. Cậu còn ở đây làm gì? Sắc mặt Thường Yến không tốt, ngữ khí lạnh băng, anh nhìn chằm chằm Hót Thiêu, ý tứ trong lời không nói cũng rõ. Hót Thiêu bị Kiều Nguyệt không chút ngại ngùng gọi Thường Yến ca ca làm chấn động đến ngẩn ngơ. Hiện tại lại nghe lời Thường Yến, nháy mắt lấy lại tinh thần. Nghẹn họng chân chối nhìn Thường Yến, lại nhìn Kiều Nguyệt, nữ nhân A Yến bao nuôi cư nhiên là loại giọng này. Chấm, Thường Yến không thích người khác nhìn chằm chằm cô gái của anh. Anh nghiêng người đem cô che ở phía sau, mở miệng lần nữa, cậu đi được rồi. Hót Thiêu gần như là bị Thường Yến đuổi ra. Khi Thường Yến xoay người trở về, hắn giật mình bắt lấy tay Thường Yến. Mặt đầy khiếp sợ, A Yến, cậu vì một cô tình nhân mà đuổi tôi ra ngoài, tình bạn 12 năm của họ còn kém cô gái cậu ta quen chưa đến 2 tháng kia. Nghe hắn chủ động nhắc đến cô gái nhỏ, Thường Yến lạnh mặt, vừa rồi cậu mắng em ấy, cô gái nhỏ ủy khuất như vậy, vừa nhìn là biết do bị người ta nặng lời khiến cho không vui. Hót Thiêu nhìn bộ dáng Thường Yến, nhớ tới câu Thường Yến ca ca. Cảm thấy ê giang, nói, tôi không có mắng cô ấy. Khụ khụ, Hoắc Thiêu nghĩ, xem ra Thường Yến là thật sự thích cô tình nhân nhỏ đó. Hắn nhắc nhở, A Yến, không thể quá sủng phụ nữ, đặc biệt là tình nhân. Tôi vừa rồi cũng chỉ nói với cô ấy vài câu thật lòng. Muốn cô ấy an phận thủ thường, không cần vọng tưởng đồ vật không thuộc về mình. Cậu vì sao muốn nói với cô ấy những lời khó hiểu này? Thường Yến ngắt lời hắn, nhíu mày nhìn hắn, Hót Thiêu sửng sốt, cứ cảm thấy Thường Yến không thích hợp nhưng không nói rõ chỗ nào có vấn đề. Hắn nói thẳng, vì cô ta nói đây là nhà cô ta, còn lấy thân phận chủ nhân chất vấn tôi vì sao lại xuất hiện trong nhà cô ấy. Sắc mặt Thường Yến giật mình, trong lòng nảy lên cảm giác ê ẩm mềm mại, thanh âm hơi khàn, em ấy nói đây là nhà em ấy. Thì ra trong lòng cô gái nhỏ đã đem nơi này là nhà mình. Tay Thường Yến nóng lên, nghĩ đến bộ dáng thẹn thùng của cô gái nhỏ, chỉ muốn lập tức ôm cô. Ở bên cô, Hoắc Thiêu thấy sắc mặt bạn tốt trố ra, khuyên nhủ, A Yến, loại phụ nữ này tùy tiện mua căn nhà quăng cho là được. Cậu không cần mang về nhà. Thường Yến đè xuống vui sướng trong lòng, trầm giọng nói, em ấy nói không sai. Đây là nhà em ấy. Cái gì? Sắc mặt Hoắc Thiêu ngẩn ra. Thường Yến nghiêm túc nhấn mạnh. Hoắc Thiêu, Nguyệt Nguyệt nhát gan, về sau cậu nói chuyện cùng em ấy phải chú ý ngữ khí và cách dùng từ. để tình bạn lâu năm của chúng ta. Lần này tôi không cùng cậu so đo. Lần sau cậu lại chọc em ấy không vui thì về sau cậu đừng đến đây nữa. Cô gái của anh được anh sủng, người khác làm sao có thể bày sắc mặt cho cô xem. Hoắc Thiêu trừng lớn hai mắt nhìn Thương Yến, thật lâu sau mới tìm về thanh âm của mình, lắp bắp nói, à Yến, cậu, Thương Yến ca ca. Hoắc Thiêu mới nói được một nửa, lại nghe thấy Thương Yến ca ca bốn chữ này, lời nói còn lại đều nghẹn về. Hắn ngước mắt, phát hiện cô tình nhân của Thương Yến đã đứng trước mặt hai người từ lúc nào. Tiểu Nguyệt nhìn về phía Thương Yến, chớp chớp hai mắt, nhỏ giọng nói, Thương Yến ca ca, em vừa dọn lại kệ sách, tay thật mỏi, cô gái nhỏ vừa xuất hiện, cả trái tim Thương Yến đều bị câu đi, vài bước đi đến trước mặt cô, nhìn quần áo đơn bạc trên người cô, Thương Yến cởi áo khoác, bao lấy cô gái nhỏ, hôn vài cái lên khuôn mặt diễm lệ của cô, nâng lên cánh tay trắng nõn. Thương Yến nhẹ nhàng xoa giúp cô, dịu dàng dỗ dành, vì sao muốn tự mình dọn kệ sách, loại chuyện này để giúp việc làm được rồi. Kiều Nguyệt bắt lấy tay anh, dầm gì nói, em muốn tự mình làm không được sao. Thương Yến cảm thấy bộ dáng hiện tại của cô gái nhỏ khiến anh càng xem càng thích. Anh cúi đầu, ở bên tai cô nói nhỏ, được, Nguyệt Nguyệt, em muốn làm gì đều được. Kiều Nguyệt giang hai cánh tay, mềm mại nói, em mệt, anh ôm em về đi. Cô liếc mắt nhìn Hoắc Thiêu, ngẩng đầu ưỡn ngực, hừ, là Thương Yến muốn tự mình dỗ cô. Nghe lời cô mới không có quyến rũ anh. Thương Yến cúi đầu, nhìn khuôn mặt ngây thơ của cô, duỗi tay đem cô ôm vào lòng, xoay người vào biệt thự, mặc kệ vẻ mặt chết lặng của Hoắc Thiêu. Khi hai người về đến phòng, bộ dáng ngoan ngoãn của Kiều Nguyệt lập tức thay đổi. Cô dùng sức nhéo tay Thương Yến, trừng mắt nhìn anh, Thương Yến, anh mau thả tôi xuống. Thương Yến nhìn sắc mặt cô gái nhỏ đột nhiên thay đổi. Thần sắc sửng sốt, không hiểu vì sao một giây trước còn ngoan ngoãn dựa vào lòng anh. Một giây sau liền thay đổi sắc mặt, sờ mặt cô, sắc mặt Thương Yến nghi hoặc, nhưng vẫn nhẹ giọng cùng cô nói. Vì sao không gọi Thương Yến ca ca? Nguyệt Nguyệt, anh thích em kêu anh Thương Yến ca ca. Cô gái nhỏ kêu dễ nghe như vậy. Anh hy vọng mỗi ngày cô đều ở bên tai anh kêu anh như vậy. Kiều Nguyệt cũng không biết bản thân làm sao. Cô thấy Thương Yến đối tốt với cô, còn luôn ngây ngốc hỏi cô những vấn đề kỳ quái. Cô liền muốn tức giận với anh. Nhớ tới lời Hoắc Thiêu, cô nắm chặt tay Thương Yến, cắn răng hừ nói, anh tính khi nào kết hôn? Cô muốn hỏi cho rõ Thương Yến tính khi nào kết hôn. Chỉ cần anh cưới người khác cô liền có thể rời đi. Kết hôn, Thương Yến ngơ ngẩn nhìn Kiều Nguyệt đang thẹn thùng, tai anh cũng dần hồng lên. Thì ra cô gái nhỏ thích anh đến vậy, nhanh như vậy đã nghĩ đến chuyện gả cho anh. Giơ tay sờ tay mình hơi nóng lên, ngữ khí Thương Yến trầm thấp khàn khàn. 2 năm sau, cô gái nhỏ mới 18 tuổi. Còn quá nhỏ, phải đợi thêm 2 năm nữa mới đủ tuổi kết hôn. Lời editor, cười chết tôi, người ta mặt đỏ vì giận ổng lại tưởng thẹn thùng muốn kết hôn với ổng. Nữ chín nói mạch não nam chín không bình thường là hoàn toàn chính xác nha, cách chương.